Thập niên 70 Tiểu Kiều thê mẹ kế. Chương 1, 1, tang sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 10 âm lịch năm 1975, nam thị vải chắn quấn trên mái nhà cong, mùi đàn hương phảng phất khắp nơi. Trước linh đường người tới người lui, hết tốp này tới tốp khác. Mạnh Ninh mặc đồ tang màu trắng rộng thùng thình quỳ gối một bên, đôi mắt sưng đỏ. Nghe bác gái phía đối diện chợt gào khóc to hơn, cô biết là có người tới. Ninh Ninh, tới đây. Bạn tốt ở đơn vị của bố cô là Từ Thịnh gọi cô tới, rồi dẫn cô đi tới trước mặt hai người mặc đồ tôn trung sơn, chỉ vào từng người giới thiệu cho cô. Đây là bác Cao, đây là dì Nghiêu. Mạnh Ninh ngoan ngoãn chào. Cháu chào bác Cao, dì Nghiêu. Dì Nghiêu nắm tay Mạnh Ninh, nhiệt tình thân thiết. Cháu ngoan, nhớ phải chăm sóc bản thân cẩn thận. Sau này có việc gì thì cứ tới tìm dì Nghiêu, dì Nghiêu ở đây. Những lời như vậy, Mạnh Ninh đã nghe nói không biết bao nhiêu lần mấy ngày nay rồi. Lúc này cô cũng chỉ gật đầu. Cảm ơn dì Nghiêu ạ. Từ Thịnh ra hiệu cho Mạnh Ninh lấy que hương cho hai người, rồi cùng bọn họ lại thắp thêm nén hương nữa. Sau đó, trước mặt hai vị lãnh đạo, ông ta đưa một phong bì dày cho Mạnh Ninh. Ninh Ninh, đây là chút tấm lòng của các cô các bác ở đơn vị gửi cho cháu. Dì Nghiêu nắm tay Mạnh Ninh qua lớp phong bì. Cháu ngoan, cháu nhận lấy đi. Sau này còn nuôi bản thân với cả em trai nữa. Mạnh Ninh vâng dạ, trong lòng lại lo lắng một chuyện khác. Dì Nghiêu ạ, cháu, mấy ngày tới cháu không thể lập tức đi nhận công việc của bố cháu được ạ. Bố của Mạnh Ninh là Mạnh Thành làm quản lý mua sắm hàng ở xưởng sắt thép. Theo lý thì Mạnh Thành không làm, công việc này sẽ chuyển cho Mạnh Ninh. Nhưng chức vị quản lý mua hàng có vẻ to, không thể nào tùy tiện giao cho một cô gái còn chưa tới 20 tuổi được. Bác Cao nãy giờ không nói gì bèn lên tiếng, cháu gái đừng vội, cũng đừng sợ, công việc này, bác chắc chắn để lại cho cháu, chờ bao giờ rảnh rỗi, cháu tới đơn vị, bác sẽ tự mình thu xếp cho cháu. Nhận được đáp án, Mạnh Ninh thở phào một hơi, trong lòng coi như hài lòng. Bất kể là thu xếp công việc gì thì cũng coi như là ổn định, dù sao cũng có thể kiếm được 500-600 đồng. Cháu cảm ơn bác Cao, cảm ơn dì Nghiêu ạ. Từ Thịnh vừa dẫn hai lãnh đạo đi thì bác gái ba của Mạnh Ninh lập tức tới. Ninh Ninh, bọn họ đến làm gì thế? Mạnh Ninh cúi đầu dọn dẹp chút tàn hương rơi dưới nền. Đến thắp hương cho ba cháu. Dù sao ba cháu gặp chuyện lúc làm trong đơn vị, nên lãnh đạo tới an ủi. Cách chương.